Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 1124, Vạn Long Quật Di Trì. Kẹt, Quang Thuẫn rất kiên cố, ngưng tụ kiếm gãy tất cả lực lượng một kích, cho dù là cấp 9 chủ thần sát chiêu cũng rất khó một chút phá vỡ. Nhưng Mặc Tôn thực lực nhưng vượt xa ra giới hạn này. Một trưởng phía dưới, kia Quang Thuẫn liền vỡ ra rồi một đạo hoa văn. Này kiếm gãy, là cái bảo bối. Mặc Tôn tâm hỉ, đục ngầu ánh mắt bên trong nở rộ tinh mang. Một cái binh khí, chủ động hộ chủ, mà lại miễn cưỡng cản xuống hắn một kiếm. Chuôi này kiếm gãy tuyệt đối bất phàm. Ngay sau đó, Mặc Tôn lại đánh ra một trưởng. Trưởng thứ hai phía dưới trực tiếp đem kia Quang Thuẫn cho vỗ nát bấy. Bất quá cũng chính bởi vì trong lúc này có như vậy một hơi dừng lại, làm cho Tần Phong có cơ hội đi đến kia điêu khắc lấy long cờ xí trước mặt, tự tay đem long cờ cho rút ra đến. Oanh, theo lấy Tần Phong rút ra long cờ, một tiếng rồng gầm từ cái này địa ngục tòa thành bên trong tràn ngập ra đến. Rồng gầm giống như là một đạo thủy triều một dạng, quét sạch ở mảnh này thế giới ngầm. Một luồng không cách nào hình dung lực lượng từ cái này long cờ bên trong cuồn cuộn. Long cờ nhọn bộ giống như là kích ánh sáng một dạng. Tần Phong theo bản năng đem long cờ nhọn bộ nhắm ngay Mặc Tôn. Mặc Tôn biến sắc, cuống quýt vận chuyển tu vi chống cự. Một đạo dung nham màu kích ánh sáng bắn ra, đánh vào Mặc Tôn trên thân, lập tức liền đem Mặc Tôn cho trọng thương rồi đi. Hả, thật là lợi hại, đây là cái gì đồ vật? Tần Phong kích động, không nghĩ tới một cây cờ mà thôi, thế mà có thể có uy lực như thế, đem Mặc Tôn nhân vật như vậy đều cho oanh té bay ra ngoài. Khốn nạn, ngươi cầm là cái gì đồ vật? Mặc Tôn chật vật từ dưới đất bò dậy, một mặt ngạc nhiên, kinh ngạc vô cùng, giận mắng nói, ha ha, lão đầu, lại để cho ngươi nếm thử tư vị này. Tần Phong cười rồi cười, lại là một đạo kinh khủng kích ánh sáng phóng tới. Tần Phong cảm giác này cờ chiến hẳn nên là một loại nào đó cấm khí loại hình đồ vật, mà lại bên trong ẩn chứa rồi có thể thương đỉnh cấp đại thần ba động. Không dùng thì phí, oanh, Mặc Tôn không tin tà. Hét lớn một tiếng phát động thái cổ thần sơn cửu đại thần thông. Kinh khủng bàn tay lớn màu đen oanh đánh. Kết quả lại là bị kia dung nham kích chỉ cho đốt xuyên. Phốp, Mặc Tôn lại là bị kích ánh sáng bắn trúng. Sau đó bị cưỡng ép chấn bay ra ngoài. Ngã rồi cái chó gặm bùn. Một màn này làm cho Tiên Ma Tông hai vị trưởng lão cùng với Trần Sương bọn người ngạc nhiên vô cùng. Đây chính là Mặc Tôn A, thái cổ thần sơn hộ sơn đại thần, thanh danh hiển hách cường giả đỉnh cao, cư nhiên như thế chật vật. Đám người lại vừa nhìn, phát hiện thế mà là Tần Phong cầm lấy một cây cờ chiến ở vung vẩy. Cờ chiến cuối cùng còn có viên trùy hình cây kim, ở tụ tập năng lượng, phảng phất là muốn lần nữa tụ tập công kích. Ha ha, lão đầu, tư vị này như thế nào? Lại đến thử một chút. Tần Phong cười lớn, thậm chí đều không cảm giác miệng vết thương của mình đau rồi. Cất bước tới gần Mặc Tôn. Mặc Tôn nhìn đến một màn này, dọa đến vãi cả linh hồn. Lập tức độn đi, mặc dù hắn không nghĩ ra Tần Phong trong tay đồ vật đến cùng là cái gì. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như lại bị Tần Phong cầm lấy quét hai lần kích ánh sáng, hắn khả năng đến chết ở chỗ này. Cái này, chúng miệng lưỡi khô không khốc. Nó càng là Tiên Ma Tông kia hai vị, càng là có một loại tê cả da đầu cảm giác. Đây chính là Mặc Tôn A, đỉnh cấp lớn cường giả thần cấp, thế mà bị Tần Phong dọa cho chạy rồi. Các ngươi hai cái tới thật đúng lúc. Hiện tại chính là ta lúc báo thù. Tần Phong nhắm vào rồi Tiên Ma Tông hai vị chủ thần. Hai người kia thấy thế cũng là một hồi kinh hãi, không nói hai lời quay đầu liền đi. Bọn họ chạy trốn tốc độ so đuổi theo tốc độ nhanh hơn. Cơ hồ có thể nói là bỏ mạng phi nước đại. Liền Mặc Tôn đều sợ hãi hiện tại Tần Phong. Bọn họ nếu là đi lên rồi, chẳng phải là muốn chết. Hai người không ngốc, sẽ không cầm tính mạng của mình nói đùa. Trần Sương cùng Bạch Chỉ hai người đều ngu ngơ ở nguyên chỗ. Khó có thể tin, đỉnh cấp đại thần cùng hai cái cấp 9 chủ thần chạy trối chết. Đối phương chẳng qua là một cái nho nhỏ cấp 5 chủ thần. Nếu như cái này chuyện truyền đi ra, sợ là sẽ phải để toàn bộ tầng thứ 2 thần giới hoành động. Mặc Tôn, đây chính là tầng thứ 2 thần giới hoàn toàn xứng đáng đại nhân vật a. Gần với đạo cảnh cùng nửa bước đạo cảnh cường giả, có thể xưng cường giả hạng nhất, lại bị Tần Phong bức lui, quả thực không thể tưởng tượng. Nhìn đến hai người chật vật mà chạy bộ dáng, Tần Phong hơi có chút thất vọng. Hắn nghĩ muốn đuổi theo giết mấy người, lại bị kiếm gãy cản xuống. Tiểu tử, không nên rồi, truy đi ra ngoài nguy hiểm chính là ngươi rồi. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong hỏi nói, hắn không có đuổi theo ra ngoài, bởi vì hắn tin tưởng kiếm gãy sẽ không lừa hắn. Ngươi không nhìn ra à? Mảnh này địa ngục tòa thành là một tòa trận pháp. Trong tay ngươi kia cán cờ chiến, chính là trận nhãn. Nếu như ngươi thoát ly rồi trận pháp, này cơ chiến không có chút nào tác dụng. Kiếm gãy nói, kiếm gãy trên người tinh thần chi mang ảm đạm rồi xuống dưới. Trước kia vì rồi đối kháng Mặc Tôn, kiếm gãy thế nhưng là giao ra rồi cái giá không nhỏ. Thì ra là thế, nơi này thế mà là một tòa trận pháp. Tần Phong thở dài, hắn còn tưởng rằng chính mình tìm tới rồi cái gì vô thượng chí bảo. Có thể miểu sát chủ thần đây. Này trận pháp là một tòa to lớn năng lượng trận pháp. Lão Phu đánh giá trận pháp hạch tâm hẳn nên là người thủ hộ một loại nào đó trọng yếu chi vật. Chúng ta đi xem một chút. Kiếm gãy nói, Tần Phong cùng Trần Sương bọn người cùng một chỗ. Vượt qua nóng rực biển dung nham. Rơi xuống rồi đối diện địa ngục tòa thành bên trong. Ở kia địa ngục tòa thành bên trong. Tần Phong nhìn thấy rồi khắc sâu tại trên trụ đá trận văn. Nơi này quả nhiên như kiếm gãy nói tới, là một tòa trận pháp, ở toàn bộ trận pháp đầu mối then chốt, cũng liền là trận nhãn địa phương, để đó 5 khối đen trắng đỏ xanh vàng ngọc thạch. Này 5 khối ngọc thạch ở 5 cái phương vị, mà 5 khối ngọc thạch khu vực hạch tâm, thì là một cái bồ đoàn. Trước kia cờ chiến chọc vào địa phương, chính là này bồ đoàn trung tâm. Tiền bối, đây là cái gì trận pháp? Ngươi nhìn ra à? Tần Phong hỏi kiếm gãy nói, nếu như lão phu đoán không lầm nói, đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa ngũ hành tụ linh trận. Kiếm gãy trầm ngâm nói, ngũ hành tụ linh trận. Bạch Chỉ cùng Trần Sương hai người đều là nghi hoặc. Tựa hồ là chưa nghe nói qua này cái gọi là ngũ hành tụ linh trận. Ngũ hành tụ linh trận chính là thu thập ngũ hành chi lực, hội tụ ở trung tâm bồ đoàn bên trên. Nếu như người ngồi xếp bằng trung ương, ngũ hành tụ linh trận có thể cuồn cuộn không ngừng cho ngươi cung cấp nguyên khí. Để ngươi tu vi làm ít công to, kiếm gãy nói, Tần Phong nghe vậy, không khỏi hô hấp dồn dập. Hắn tu hành tốc độ này đã tương đương kinh khủng, nếu như làm ít công to, quản chi là sẽ đạt tới một loại không thể tưởng tượng hoàn cảnh. Kia này chẳng phải là nói, rời đi rồi trận pháp, này ngũ hành tụ linh trận liền không thể mang đến tăng phúc rồi. Bạch Chỉ ở một bên hỏi nói, cắt chúng rồi mấu chốt của vấn đề chút, đích thật là dạng này, kiếm gãy nói. Tần Phong hơi có chút thất lạc, hắn có thể ở Trung Châu khe nứt lớn ngốc bao lâu? Sợ là liền 100 năm cũng chưa tới, liền xem như ở chỗ này khổ tu 100 năm, lại có thể thế nào? Đối với hắn mà nói, có lẽ cũng không có cái gì đặc biệt chênh lệch rõ ràng. Bất quá này trận pháp vậy không chỉ là làm ít công to. Ta nhìn trong trận pháp ở trong chứa càn khôn. Theo ta thôi toán, này trận pháp khả năng không chỉ là gấp đôi gấp hai tăng phúc. Kiếm gãy lại nói, tiểu tử, ngươi có thể đi thử một chút, nhìn xem đến cùng có bao nhiêu đại uy năng. Kiếm gãy đối lấy Tần Phong nói. Tần Phong nghe vậy, hơi có chần chờ, nơi này hết thảy có ba người. Chính hắn chiếm lấy này đồ vật, hai người này nhìn lấy, tựa hồ là phát giác được rồi. Tần Phong trong lòng lo lắng. Trần Sương hé miệng cười nói, ta không cùng ngươi đoạt, Mặc Tôn là ngươi đánh chạy. Bạch Chỉ vậy gật gật đầu, vẫn là ngươi tới đi, ta một cái trưởng bối cũng không thể cùng ngươi tranh đoạt tài nguyên. Đa tạ hai vị thành toàn. Tần Phong ôm quyền, trịnh trọng hướng phía hai người một vái, trong lòng có cảm kích. Bất kể nói thế nào, hai người từ bỏ cơ hội này, đối với hắn mà nói đều là một loại thành toàn. Tần Phong ngồi ở kia ngũ hành tụ linh trận trung ương, hai tay kết ấn, ngũ hành tụ linh trận thật giống như bị kích hoạt một dạng. Kinh khủng sóng năng lượng sóng mà lên, tràn vào Tần Phong thể nội. Tần Phong cảm nhận được một luồng khổng lồ năng lượng trùng kích. Hắn kinh mạch đều cơ hồ muốn bị tươi sống no bạo. Nhưng Tần Phong chẳng những không có cảm thấy rất thống khổ, ngược lại là cảm thấy rất dễ chịu. Này sung túc năng lượng để Tần Phong có một loại mê say cảm giác. Hắn không trọn vẹn nhục thân, ở này ngũ hành tụ linh trận phía dưới, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng khép lại. Trong cơ thể hắn ngũ hành đạo nguyên cũng ở này ngũ hành tụ linh trận duy trì bên dưới, điên cuồng tăng vọt, ầm ầm. Tần Phong phía dưới biển dung nham đều giống như bị kích thích đến rồi. Sao dung nham hóa thành rồi tinh thuần năng lượng, tụ hợp vào ngũ hành tụ linh trận bên trong, cuồn cuộn không ngừng cùng Tần Phong hòa làm một thể. Tần Phong toàn thân tản ra ánh sáng màu vàng óng, sợi tóc màu đen tung bay, áo quần không gió mà lay, bị lực lượng trong cơ thể cho trùng kích bay phất phới. Tần Phong trong óc bên trong cũng là có từng sợi thần niệm ba động quanh quẩn. Tần Phong thông qua những này thần niệm ba động, biết rõ rồi nơi này tồn tại. Mảnh này dưới mặt đất dung nham cung điện, nguyên bản là Vạn Long Quật Viêm Long Điện Sơn Môn. Năm đó một trận chiến bị các tộc xâm phạm hóa thành rồi phế tích. Mà Tần Phong sử dụng ngũ hành tụ linh trận, chính là Viêm Long Điện năm đó điện chủ tu luyện địa phương. Năm đó Viêm Long Điện vì rồi xây dựng này một tòa ngũ hành tụ linh trận, đem toàn bộ Viêm Long Điện tài nguyên đều cho hao tổn không. Này ngũ hành tụ linh trận nếu là vận chuyển, cao nhất nhưng vượt qua gấp trăm lần tu hành tốc độ, là Viêm Long Điện lớn nhất thành tựu. Viêm Long Điện điện chủ vốn là nghĩ muốn mượn nhờ này ngũ hành tụ linh trận trùng kích đạo cảnh, nhưng Viêm Long Điện chủ nhưng lại không có phúc khí hưởng thụ này ngũ hành tụ linh trận chỗ tốt. Bởi vì Viêm Long Điện chủ vừa xây dựng thành ngũ hành tụ linh trận, đại chiến liền bộc phát rồi. Vì rồi phòng ngừa ngũ hành tụ linh trận bị địch nhân lợi dụng, Viêm Long Điện điện chủ liền đem nơi này cho phong ấn rồi. Đồng thời Viêm Long Điện chủ thiết trí rồi trùng điệp cửa ải khó, kết quả lại bị mấy hơn phân nửa bước đạo cảnh vây giết. Bởi vì chưa từng có dùng qua, cho nên này ngũ hành tụ linh trận hiệu quả gần như kinh khủng. Lại thêm tuế nguyệt tích lũy, phương viên trăm trong vòng vạn dặm thế giới ngầm năng lượng đều bị ngũ hành tụ linh trận cho hút đi rồi. Ngũ hành tụ linh trận có thể xưng một lần tạo hóa cấp nghịch thiên cải mệnh. Tần Phong biết được những tin tức này về sau kích động vạn phần. Nửa bước đạo cảnh định dùng đến trùng kích đạo cảnh tụ linh trận, bên trong năng lượng đến cùng kinh khủng bực nào, dùng chân chỉ đầu đều có thể nghĩ ra. Nếu là phần này năng lượng bị hắn hấp thu, sợ là có thể làm cho hắn giảm bớt mấy vạn năm khổ tu. Làm Tần Phong toàn lực triển khai hấp thu năng lượng về sau, toàn bộ ngũ hành tụ linh trận đều như long hút nước một dạng, xuất hiện rồi một cái vòng xoáy. Vòng xoáy trung tâm chính là Tần Phong. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng thuận lấy ngũ hành tụ linh trận dung nhập Tần Phong thể nội. Thật là lợi hại, này nào chỉ là làm ít công to a, này sợ là không chỉ 10 lần. Trần Sương khuôn mặt phun lên một vệt nồng đậm kinh ngạc. Kia kinh khủng năng lượng, bọn họ vẻn vẹn đứng ở biên giới, đều có thể cảm nhận được, tối thiểu phải ở năm hơn gấp 10 lần, không, ở gấp 100 lần trở lên. Hắn này tu hành tốc độ, đề cao cũng quá nhiều rồi. Bạch Chỉ ở một bên cũng là sợ hãi thán phục, không ngừng hâm mộ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?